Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, bộc phát. Lúc này Nhạn Phù Sơn, sớm đã thành Trần quận hỗn loạn nhất một chỗ vòng xoáy. Vô số ám chiến, núp ở cái này nguy nga trong núi lớn. Không biết bao nhiêu nhân mạng, lặng yên không một tiếng động bị cái này hắc ám thôn phệ. TT, vô số độc xà thổ tín, tại cỏ cây bụi bên trong uốn lượn bò, lít nha lít nhít, để cho người ta tê cả da đầu. Sau lưng chúng, là mười mấy bộ mặt đen nhánh, thân hình cứng ngắc thi thể. Nơi nào đó khe núi, một vị cầm trong tay cự kiếm khôi ngô đại hán, đang đối mặt Đàm Môn Ngũ Bá trời vây giết. Vị này đến từ Lâm quận nhị lưu cao thủ, bị năm người truy sát chừng nửa canh giờ, cuối cùng vẫn là bị vây quanh ở nơi này, không đường có thể trốn. Nửa ngày qua đi, nương theo lấy một tiếng bi phẫn gầm thét, khôi ngô đại hán bị cự phủ trường đao liền một mạch bổ trúng, lúc này mất mạng tại chỗ. Mà trong ngực hắn đồ vật tự nhiên cũng thành người khác vật trong lòng bàn tay. Một chỗ chiến trường hỗn loạn bên trên, vài đầu mắt tỏa lục quang sói hoang vô thanh vô tức xuyên ra, há miệng trên mặt đất điêu một vài thứ, liền hướng phía nơi xa chạy như bay. Sói hoang xuyên sơn vượt rừng, sau cùng xuất hiện tại một chỗ trên vách đá, riêng phần mình thò đầu ra, miệng sói buông lỏng, vài vật liền hướng phía đáy vực bộ lạc đi. Bên dưới vách núi, hai cái người lùn đang không ngừng lục tìm lấy phía trên hạ xuống đổ vật. Cái này mẹ hắn là ai tay gãy à? Bọn này ngốc sói, vật này cũng hướng nơi này tiễn. Một người một bên lục tìm đồ vật, một bên chửi ầm lên. Đại ca, người cái này đuổi thú phương pháp không tốt à? Hôm nay trời làm đều là thứ gì đồ chơi? Đủ rồi, một người khác tức giận mở miệng. Hai chúng ta võ nghệ không tốt, có thể nhặt chút lợi lộc liền đã không tệ. Lại nói, mấy ngày nay chúng ta cũng không phải không thu hoạch, không phải được không ít bạc sao? Ồ, ngươi nhìn, khối này vải rách bên trên treo đồ vật có phải hay không làm bằng vàng? Ta xem một chút, ta xem một chút. Hai người chân tay đều ngắn, động tác cũng rất nhanh nhẹn, không ngừng từ đầy đất rác rưởi bên trong tìm kiếm ra đáng tiền vật. Mỗi khi phát hiện đồ tốt thời điểm, đều sẽ có kiềm chế tiếng hoan hô vang lên. So sánh với ẩn náu sát cơ địa phương khác, hai người bọn họ nơi này thân ở trăm trượng vách núi phía dưới. Sau có đường thủy, không thể nghi ngờ phải an toàn rất nhiều. Phần phật, một vật qua lại phiêu đãng rơi một cái người lùn trước mặt. Hắn tiện tay nhặt lên, đợi thấy rõ trong tay đồ vật thời điểm, hai mắt không khỏi đột nhiên sáng lên. Đại ca, đại ca, người lùn giơ lên cao cao trong tay thư sách, hướng phía cách đó không xa một người khác kinh hỉ kêu to. Bí tịch võ công a. Thật, đại ca sắc mặt vui mừng, vội vàng vọt đi qua, mở ra thư sách xem xét. Hai người kìm lòng không được ôm ở cùng một chỗ, tại nguyên chỗ giật nảy mình. Ha ha, ha ha, hai huynh đệ chúng ta lần này phát đạt. Sau khi trở về, khổ luyện võ công, ta nhìn còn có ai dám khi dễ chúng ta. Không sai, không sai, ào ào ào, lại có hai quyển thư tịch từ trên trời giáng xuống. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hỉ cùng nghi hoặc không hiểu. Đây là ai a? Dĩ nhiên là tùy chỗ ném loạn bí tịch võ công. Ngoặc kép, trong rừng rậm, hai đạo bóng đen chính phi tốc xuyên thẳng. Tôn Hằng bước chân đạp mạnh, thân hình từ trên trời giáng xuống, đao quang chặt nghiêng, hướng về khí lực đã có vẻ hơi không tốt quỷ ảnh Ngô Lục. Ngô Lục, đem đồ vật buông xuống, ta cam đoan sẽ không lại truy ngươi. Ngươi mơ tưởng. Ngô Lục thân pháp biến hóa, giống như quỷ mị né qua đao quang. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là lại đuổi tiếp, chúng ta cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. nha. Tôn Hằng cười lạnh, đao thức biến hóa, theo đuổi không bỏ, ta ngược lại là muốn biết, thế nào cái nhất phách lưỡng tán phương pháp? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, mang theo cái dương, ngươi căn bản không thoát khỏi được ta. Ngươi muốn biết? Quỷ Ngô Lục thân hình dương lên, tránh đi Tôn Hằng trường đao, đột nhiên một trường đánh bay trong tay hòm gỗ nắp hòm. Tiện tay từ bên trong móc ra hai quyển thư sách, hướng phía nơi xa dùng sức ném ra ngoài. Đi nhặt đi, ngươi. Tôn Hằng biến sắc, chỉ là hơi trù thố. Cái kia quỷ ảnh Ngô Lục đã thừa cơ lần nữa thoát khỏi hắn dây dưa. Hướng nơi xa chạy đi. Tiểu tử, ngươi đừng có lại đuổi a. Ngươi nếu là lại truy, trong dương đồ vật ta cũng đều phải ném đi. Xa xa thanh âm từ tiền phương truyền đến, Tôn Hằng hàm răng khẽ cắn, không để ý đến ném rơi cái kia hai quyển thư sách. Dưới chân một điểm, lần nữa truy hướng Ngô Lục. Ngươi còn truy? Phía trước Ngô Lục cũng là mắt hiện tức giận. Hắn hành tẩu giang hồ lâu như vậy, còn chưa hề bị người bước đến chật vật như thế hoàn cảnh. Tốt, là ngươi bước ta. Một tiếng tức giận hư. Không ngừng biến hóa thân pháp bên trong, hắn lần nữa đưa tay mò vào hòm gỗ, móc ra mấy quyển sách, hướng phía bốn phía ném đi. Ngươi đang tìm cái chết. Tôn Hằng hai con ngươi một đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên tăng tốc bước chân, đuổi sát đi qua. Nhìn thấy Tôn Hằng nổi giận, Ngô Lục ngược lại là tâm tình thư sướng, lập tức hắc hắc ngay cả cười. Bước chân không ngừng, ta nói qua, cùng lắm thì chúng ta nhất phách lưỡng tán. Đợi chút nữa, chúng ta hay là nhìn xem người nào tìm tới sách nhiều a. Phần phật, một quyển sách lần nữa ném ra ngoài. Cộc, liền một mạch ném ra ngoài thư tịch. Dương sách trọng lượng giảm bớt, Ngô Lục thân pháp thậm chí cũng lần nữa biến linh động. Chân đạp thảo đằng, hắn thân ảnh giống như quỷ mị hướng phía trước chớp liên tục. Một cái thoáng hiện, phía trước nơi nào đó, đột nhiên có ánh lửa hiện lên ở trong đôi mắt. Lại có người dám ở chỗ này nhóm lửa. Chẳng lẽ không sợ gây nên những người khác chú ý? Tâm tư chuyển động, quỷ ảnh Ngô Lục thân pháp một chiết, đã hướng phía ánh lửa kia giấy lên chỗ vọt lên. Hô, thanh phong phiêu động. Ngô Lục vừa vặn nhảy ra rừng cây, thân hình chính là siết chặt. Người nào? Một tiếng buồn bực quát. 10 cái vây thành một vòng mặc giáp cầm thương đại hán đã là chỉnh tề như một đứng lên. Bọn hắn vị trí nhìn như tùy ý, kỳ thực rất có kết cấu. Đội ngũ thâm nghiêm, mang theo cỗ nồng đậm quân lữ khí tức, mà lại nương theo lấy bọn hắn nâng người, một cỗ cường hãn khí tức cũng đột nhiên hiện lên. Mười mấy người, mỗi người khí tức đều cơ hồ tương tự, lẫn nhau điệp ra, giống như trọng chùy, trong nháy mắt rơi quỷ ảnh Ngô Lục trên thân. Trong lòng gặp không may, thân hình cứng đờ, Ngô Lục cái trán đã bốc lên mồ hôi lạnh. Loại khí thế này áp bách, sợ là nội khí viên mãn người cũng không thể bằng được. Ngô Lục sau lưng gầm lên giận dữ xa xa truyền đến, đem đồ vật lưu lại cho ta. Ngô Lục hai mắt sáng lên, trên tay đột nhiên phát lực, đem hòm gỗ hướng phía đối diện một đám người hung hăng ném đi. Muốn, ngươi đi lấy đi. Phía sau Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, không thể có quá nhiều suy tư, thân hình đã nhảy lên thật cao, lao hướng cái kia hòm gỗ. Bành! Tôn Hằng tay nâng hòm gỗ rơi xuống đất, một cỗ vô hình chi lực cũng đột nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Cỗ này áp lực cường hãn, đúng là để cho hắn thân hình siết chặt, kim thân công tự phát vận chuyển chống cự. Hay, rên lên một tiếng, bảo đao vòng quanh người vung vẩy, hai mắt tinh quang sáng rõ. Tôn Hằng lúc này mới ngạnh sinh sinh phá vỡ cỗ khí tức kia áp chế. Vạn người nhìn lại, liền thấy bên kia hơn 10 vị mặc giáp người đang tay cầm trường thương, vô cùng sát cơ khóa lại tự thân, mà cái kia quỷ ảnh Ngô Lục đã sớm không thấy bóng dáng. Cao thủ trong đám người, một người nhẹ nhàng cười một tiếng, trường thương trong tay khẽ chạm mặt đất. Sau một khắc, giữa thiên địa tựa hồ lại không một vật, chỉ có một cây trường thương vượt ngang hư không, từ trong bóng tối phun ra, nhìn như chậm chạp, nhưng lại nhanh chóng so điện thiểm chuyển đến Tôn Hằng trước mặt. Oanh, giờ khắc này, Tôn Hằng toàn thân lông tơ nổ lên, trước mắt thương ảnh, biến trước nay chưa từng có rõ ràng, cái kia hàn quang ẩn ẩn mũi thương, rất nhỏ lưu động chùm tua đỏ. Thậm chí bởi vì cấp tốc mà dẫn phát sóng khí cuồn cuộn, đều tinh thông đến mảy may đều lọt vào trong tầm mắt. Trường thương này biến thành đường vòng cung hoàn mỹ không một tì vết, mang theo cỗ rung động lòng người mỹ cảm, nhưng lại có không thể ngăn cản uy lực kinh khủng. Nội khí viên mãn, gần như cảm ngộ thiên địa, tiến cấp tiên thiên, Tôn Hằng trong lòng cuồng loạn. Đột nhiên giống to một tiếng, thất tinh điểm huyệt thuật, thất tinh toàn bộ triển khai, oanh, kinh khủng lực bộc phát, từ trong cơ thể hắn hiện lên, toàn thân cơ bắp màng xương, thậm chí liền ngay cả thể nội khí, cũng đi theo điên cuồng bạo động, chảm, bảo đao bạo chảm, như là thác nước rút nhanh chóng, đao quang bạo khởi, giữa trời nhấc lên ngột ngạt tiếng sấm. Chính giữa trước người mũi thương chính giữa, oanh, đau thương oanh kích, một cỗ khí lưu dọc theo tiếp xúc điểm như thao thiên cự lãng hướng phía bốn phía phun trào. Những nơi đi qua, thảo đằng vỡ vụn, thân cành bay tán loạn, đụng nhau phía dưới, Tôn Hằng hét dài một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, dưới chân ngay cả đạp, đã mang theo dương sách xông vào sau lưng trong rừng rậm. Mà cái kia cầm thương người, nhưng là thân hình sát mặt đất rút lui thẳng đến hơn một trượng, mới đột nhiên đạp mạnh, dừng bước lại, dưới chân là hai đạo thật dài dấu vết, trường thương trong tay ong ong hí dài, còn không chỉ nghỉ, giáo úy, muốn hay không, không cần, cầm thương người kia ngoài 50 tuổi niên kỷ, nhẹ nhàng khoát tay, ngăn lại bọn thủ hạ trong mắt sốt ruột. Người kia võ lực không yếu, ở loại địa phương này, các ngươi coi như đuổi kịp cũng chiếm không được tiện nghi. Nhớ kỹ, chúng ta chuyến này chỉ là vì cam đoan tiểu thư an toàn. Hắn hơi hơi nghiêng người, nhìn về phía sau lưng một nam một nữ. Nam tử mặt như quan ngọc, mắt như thần tinh, chính thức quận phủ nha môn nhân tài mới xuất hiện Triệu Minh Nghĩa. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,